Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hay là toàn bộ bởi vì mình có con của hắn? Nếu như không phải như vậy, thái độ của hắn làm sao có thể đột nhiên chuyển biến như thế? Huống chi hắn gần đây mọi cử động giải thích rõ ràng, trong lòng hắn quan trọng nhất chỉ có cục cưng. Không yên lòng, cứ cho Lâu Dịch trông nom tắm rửa. Lê Hiểu Trinh chui vào chăn, cảm giác yếu ớt cũng bất an đột nhiên ập vào lòng. Dịch, anh có thể ở bên cạnh em hay không? Chỉ hôm nay thôi. Nam mềm mại mở miệng yêu cầu, không cách nào tiêu trừ buồn bực trong lòng. Chỉ cần hắn có thể nằm xuống cùng mình, thậm chí tới khi nàng ngủ cũng được. Nàng là hy vọng có thể ở trong ngực hắn, rồi tan đi hết tất cả cảm xúc của hôm nay. Lâu Dịch đương nhiên không hiểu tâm sự của nàng, không đồng ý nhìn nàng. Đương nhiên không được, anh không phải đã giải thích qua lý do với em rồi. Hắn nhìn ánh mắt của nàng, rồi thấy nàng như một học trò cứng đầu. Em gần đây càng ngày càng tùy hứng. Lê Hiểu Trinh chấn động, khó có thể tin nhìn hắn. Tùy hứng, hắn nói với mình như vậy. Nàng cũng là lần đầu tiên làm mẹ, cũng sẽ cảm thấy bất an. Ngẫu nhiên mềm yếu một chút, muốn ỉ lại, lấy hắn khích lệ mình khôi phục dũng khí. Chẳng lẽ như vậy là tùy hứng? Nàng bị trách cứ như bị đâm thương vậy, đau lòng nhắm mắt, ủy khuất rơi nước mắt. Lâu Dịch thật ra rất chán ghét nàng đi, cho nên mới ngay cả một yêu cầu nho nhỏ như vậy cũng không chịu đáp ứng, còn cho là nàng lại cố tình gây sự. Hơn nữa hắn cho tới bây giờ không có nói với nàng ba chữ anh yêu em. Ngay cả mình chủ động tỏ tình, hắn cũng sẽ nhạt nhạt đáp lại một câu anh biết rõ mà thôi. Ngủ ngon. Hắn hôn trán của nàng một cái. Lê Hiệu Trình cố gắng làm cho giọng của mình không khác thường. Ngủ ngon. Cửa vừa đóng lại, nước mắt của nàng liền rơi ra, như thế nào cũng không dừng được. Lê Hiệu Trình tuy bên ngoài cười vui, nhưng trong lòng cực kỳ sầu muộn, càng ngày càng không thể che giấu được. Đến ngốc như Lâu Dịch rốt cuộc cũng cảm nhận được nàng buồn bực không vui. Theo như sự nhờ vả của anh trai, nhân viên cứu hỏa Lâu Tranh được phái tới. Ngài nói nương nương gần đây ngọc thể bất an, có thể hay không nói ra cho nhiều tỷ có thể biết được, giúp ngài giải đi âu lo. Trong tay nàng xách theo một hộp bánh ngọt, trêu gạo nói. Lê Hiểu Trình bị bạn tốt làm cho tức cười. Đừng nháo, mình chẳng qua là lần đầu làm mẹ, có chút khẩn trương thôi. Dịch, anh ấy chính là quan tâm mù quáng. Nàng vừa đem bánh ngọt cắt ra, vừa né tránh nói loanh quanh. Cậu ấy không nói thật. Nhưng thần là bạn tốt của nàng, Lâu Tranh đương nhiên hiểu tính tình của bạn. Nếu như nàng không muốn nói, mình có lấy dao kẻ sắt cổ thì cũng không hề răng. Lâu Tranh bất đắc dĩ thở dài, nói sang chuyện khác. Cậu không có việc gì là tốt. Kỳ thật, mình cũng cảm thấy anh trai thật sự thái quá. Ngày đó mình còn trông thấy anh ấy ôm sổ tay làm cha gặm nhấm. Quả thực, giống như chỉ cần đem quyển sách kia nhét vào óc có thể làm ba ba hoàn mỹ. Lê Hiểu Trinh cười nhạt một tiếng, có một chút cũng không thành thật. Ăn bánh ngọt, Lâu Tranh đột nhiên nói vài câu. Giữa hai người đúng là duyên phận, thật đúng là vô cùng kỳ diệu. Tại thời điểm tất cả mọi người cho rằng không có hy vọng thì hai người lại đột phá, lại còn ở Nhật Bản đình ước cả đời. Ngay cả đứa trẻ cũng thấy choáng. Nàng lắc lắc đầu. Quả nhiên người khác dù miễn cưỡng hỗ trợ thế nào cũng không có được. Tình cảm do trời đất xoay vần tới thời điểm nó tự sinh ra. Bỗng dưng Lê Hiểu Trinh nghĩ bánh ngọt lịch sự đóng gói trong hộp mở miệng. Lâu Tranh, cậu biết không, kỳ thật tình yêu tự như bánh ngọt, mặc dù ăn rất ngon miệng, nhưng nó chỉ có thời hạn. Khi quá hạn, bánh có ngon thế nào cũng thay vị. Ánh mắt của nàng không có tiêu cự, đang nói cho bạn tốt nghe, lại giống như lẩm bẩm cho chính mình nghe. Nàng này làm sao để đột nhiên nói ra những lời buồn chán như thế này, không giống như kẻ đắm chìm trong bể tình. Lâu Tranh hồ nghi, lo lắng nhìn nàng, nhưng không nhìn ra. Thật không hiểu, Hiểu Trinh cùng anh trai lúc đó rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Từ đó về sau, Lê Hiểu Trinh không hề biểu hiện sự uể oải cùng tâm sự nặng nề. Nàng ở trước mặt người khác xả bộ điềm nhiên như không, nhưng trong lòng lại đã có quyết định. Lâu Dịch cũng không biết nàng đang nghĩ cái gì nữa, chỉ vui khi nàng khôi phục nụ cười thường ngày. Anh hôm nay có về sớm một chút được không? Một mặt thay hắn kéo cà vạt, Lê Hiệu Trinh hỏi, trên mặt nhẹ nhàng cười. Hôm nay anh phải đi xã giao, em mệt mỏi thì cứ ngủ trước, không cần chờ anh. Hai tay hắn ôm eo lòng của nàng. Có bầu 2 tháng bụng đã nhô ra, nhưng hắn vẫn si mê nhìn nét mặt ôn nhu của nàng. Em biết. Nàng đem cà vạt điều chỉnh nhanh, đưa hắn ra cửa, ôm trong lồng ngực của hắn, nghe tiếng tim đập. Làm sao vậy? Lâu Dịch nhẹ nhàng ôm nàng, cùng nàng hưởng thụ một lát hạnh phúc nhỏ nhỏ. Không có gì. Nàng lắc lắc đầu rồi lui khỏi ngực của hắn, nhìn thẳng hắn. Lâu Dịch, em yêu anh. Trên mặt nàng tươi cười như hoa. Ừ. Trong lòng hắn sống dậy mãnh liệt vì nàng nói vậy mà cảm thấy tột đỉnh hạnh phúc. Cũng không nói biểu đạt, chỉ là hàm xúc tại trên trán nàng hôn một cái. anh đi. Mặc dù nói như vậy, hắn lại vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.